Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1343, chương 1339 Mặc Mặc là có thể hạnh phúc. Loảng xoảng, Quý Bạch mặc áo trên túi hơi hơi nghiêng. Bên trong đồ vật từ túi chung rớt lời ra tới. Đó là một cái nhung tơ cái hộp nhỏ. Toàn thân là thâm tử sắc. Hộp quanh thân vây quanh một tầng tinh tế kim sắc hoa văn. Màu sắc thật xinh đẹp. Nhan Bạch không có đang nói chuyện. Chỉ là ngồi xổm trên mặt đất. Đem hộp mở ra. Bên trong thình lình nằm hai quả nhẫn. Hiển nhiên là tỉ mỉ chế tạo ra tới. Nhẫn mỗi một cái chi tiết đều làm thực hảo. Hai quả nhẫn. Một quả toàn thân là màu đen. Một quả toàn thân màu trắng. Không biết là cái gì tài chất làm. Nhưng là màu sắc thoạt nhìn thật xinh đẹp. Bày biện kề sát ở bên nhau. Tựa như hắc bạch nhị sắc. Cho nhau đối lập. Lại vô pháp rời đi đối phương. Cho nhau giao hòa ở bên nhau. Nhẫn hình thức cũng không phức tạp. Tương phản. Ngược lại là phi thường đơn giản. Ở nhẫn đỉnh thượng đều được khảm một viên màu đỏ đá quý. Đá quý bị mài rũa rất nhiều mặt. Nhan sắc nồng đậm giống như tùy thời sẽ hóa thành máu tươi. Từ phía trên chảy xuống tới. Làm người nghĩ tới một cái từ ngữ. Liều chết giao chiến. Khó phân lẫn nhau. Đây là Quý Bạch mặc thỉnh thiết kế sư chế tạo nhẫn. Ở hắn không ngừng trông coi hơn nữa tự mình thượng thủ dưới tình huống. Rốt cuộc chế tạo ra tới nhẫn. Trên thế giới này độc nhất vô nhị. Nhan Bạch nhìn cái này hơi hơi ngây ra một lúc. Theo sau đem này đắp lên. Đặt ở Quý Bạch mặc lòng bàn tay. Động tác thực mềm nhẹ. Giống như là cái này nhung tơ hộp là cái yếu ớt mộng. Chỉ cần hơi chút lớn một chút lực đạo. Nó liền sẽ vỡ vụn. Tay nàng ôn nhu vỗ ở Quý Bạch mặc trên trán. Quý Bạch mặc trên người độ ấm một chút ráng xuống. Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Quý Bạch mặc cặp kia màu hổ phách con ngươi. Gợi lên khóe môi, Mặc Mặc a. Quý Bạch mặc phía trước lời nói quanh quẩn ở trong đầu. Người thường có thể có được hạnh phúc. Chúng ta cũng có thể đủ có được này đó. Chúng ta không phải quái vật. Không phải ma quỷ, ân. Mặc Mặc là có thể hạnh phúc, nàng là không được. Nàng là sẽ cho người mang đến bất hạnh. 114 là như thế này. Quý Bạch mặc là như thế này. Còn có trong đầu mơ hồ sống lại nào đó đoạn ngắn cũng là như thế này. Nhan Bạch phảng phất là đang. Nói cái gì chắc chắn sự tình. Nàng cúi đầu hôn hôn Quý Bạch mặc đôi mắt. Học phía trước Quý Bạch mặc động tác. Lại là giải khai Quý Bạch mặc quần áo nút thắt. Tay đặt ở hắn ngực trái kia nói giữ tợn vết sẹo thượng. Chưa từng chờ Quý Bạch mặc nói cái gì. Liền lần thứ hai chủ động thân thượng Quý Bạch mặc cánh môi. Nàng phảng phất là đang nói chính mình chúc phúc. Làm xong này đó lúc sau. Nhan Bạch đứng dậy. Cầm đồ vật. Đẩy cửa ra. Trong nhà lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Quý Bạch mặc nằm ở trên giường. Hắn cả người mềm mại vô lực. Nhan Bạch đút cho hắn chính là hắn chuẩn bị thuốc viên. Mỗi lần hắn cấp Nhan Bạch chỉ phóng thuốc viên một tiểu giác. Hiện giờ toàn bộ nuốt vào. Muốn khôi phục sức lực. Chỉ có thể chờ ngày mai. Hắn gục xuống con mắt. Nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh. Rồi lại bất lực. Kinh thành trên đường phố. Một cái thiếu nữ thân ảnh bồi hồi không chừng. Nàng màu đen tóc dài tản ra cặp eo. Trên đầu đừng một cái màu rượu đỏ kết tóc cô. Ăn mặc một thân màu rượu đỏ Lolita tiểu váy. Chân mang một đôi cùng sắc hệ giày da. Cả người nhỏ nhỏ gầy gầy. Một chương bàn tay đại oa oa mặt tinh tế nhỏ xinh. Dị thường giảm linh. Đôi mắt rất lớn. Thoạt nhìn đơn thuần đến cực điểm. Đứng ở góc đường bồi hồi không chừng. Một đôi con ngươi sương mù mênh mông. Nàng cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay. Lòng bàn tay là một viên gần như trong suốt màu bạc tiểu cầu. Mơ hồ có thể thấy này bên trong lập lòe trong sáng xanh lam sắc. Giống như là máy móc đèn chỉ thị ở lập lòe. Hết chương.